Chương 614, các ngươi đều là người xấu. Thấy cảnh này, Tần Trường Khanh bọn người lần nữa vui vẻ không nghĩ tới thời khắc mấu chốt tiên đế vợ y ma đứng ra. Mà cái này tiên đế đã buông xuống, nếu như vậy, mặc kệ tương lai người khác làm sao bình luận tiên tông lật lọng, hết thảy đều từ hắn đến gánh chịu, hắn đây là cắn chết muốn giết chết Trần Mạch. Đã dạng này, hết thảy đều đã thành định số, hy vọng chống đỡ Trần Mạch một phương chư vị đừng xuất thủ chống cự, nếu không các ngươi đem nên đón chính là toàn bộ đại lục công kích. Cái kia tiên đế nói xong ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thần. Như vậy, hiện tại cũng không cần lãng phí thời gian, nếu như Nguyệt Thần các hạ không đành lòng động thủ, như vậy bản đế tự mình đến. Nói xong, một tiếng oanh minh theo hư không truyền đến, màu trắng đám mây đột nhiên bị kim sắc quang mang chỗ chiếu sáng, đám mây vãng hai bên đẩy ra, một thanh 10.000 mét kim sắc cự kiếm chậm rãi dường như đâm rách bầu trời đồng dạng rơi xuống dưới, sau đó đứng tại chỗ đó đinh ngươi đã bị khóa chặt, không cách nào di động, không cách nào sử dụng kỹ năng, không cách nào sử dụng đạo cụ, không cách nào bên dưới hệ thống nhắc nhở tại Trần Mạch trong đầu vang lên. Không cách nào bên dưới, đây không phải Trần Mạch gặp phải lần đầu tiên, cái này kỳ thật cũng theo phương diện nào đó bảo ngày mai gần chân thực. Tiểu Mạch Mạch Tiêu Như Hàm phóng tới Trần Mạch. Các hạ, ngươi cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là nếu như ngươi không ở nơi này lại có thể giúp đỡ được gì đâu. Tiếp theo màn, cái kia tiên đế vung tay lên, Tiêu Như Hàm biến mất ngay tại chỗ, không biết đi tới nơi nào. Hiển nhiên tiên đế là nhận biết nàng, đánh thật không nhất định đánh thắng được, nhưng là tại sao muốn đánh Long Hư, Hoa Thánh, Phượng Hoàng bọn người đứng tại Trần Mạch trước mặt. Dám can đảm tiên đế lại là quát lạnh một tiếng, vung tay lên, bọn họ tất cả mọi người bị vây ở một nói trong kết giới lực lượng cường đại trong thời gian ngắn cũng khó có thể đem đánh nát. Đường Thiên Hạo muốn động thủ. Đường Tông Chủ, ta khuyên ngươi một tiếng, động thủ thì mang ý nghĩa ngươi cùng thiên hạ là địch, cái kia tiên đế lạnh lùng nói. Đường Thiên Hạo thở dài một hơi, còn lại Phiêu Miểu Phong, Linh Kiếm các mấy người cũng hơi hơi thở dài, không phải bọn hắn không muốn rút, mà là thật không có cách nào. Thiên mệnh, đúng như này sao? Thánh Giao Nữ Đế nhìn lấy Trần Mạch, sau đó nhìn về phía cái kia hư không bên trên 10.000 mét kim sắc cự kiếm cũng là thở dài một cái. Trần Mạch công tử hỗn đảng, các ngươi đều là khốn kiếp. Đường Phán Phán điên cuồng công kích tới kết giới, thế nhưng là Long Hư đều không thể đánh nát, nàng lại có thể làm sao đâu. Trần Mạch công tử Diệp Thanh Thanh lau nước mắt, cùng Diệp Vũ ôm cùng một chỗ. Khắp thiên hạ nhằm vào, không phải ngươi ta chi lực có thể cải biến được. Diệp Ngữ Hàn thở dài một tiếng, lôi kéo Diệp Thanh Thanh một tay. Phu phu Diệp Thanh Thanh quỳ trên mặt đất. Van cầu các ngươi buông tha Trần Mạch công tử, hắn không là người xấu, hắn không phải. Diệp Thanh Thanh vô lực khóc thút thít nói. Đại ca ca ba cái nha đầu phấn nộn nắm tay nhỏ không ngừng mà hoành kích lấy kết giới, hô to, nước mắt chảy ra. Thế nhưng là lực lượng của các nàng làm sao có thể được đâu. Thời khắc này Trần Mạch đứng ở nơi đó, bị lực lượng khóa chặt lại, trong lòng của hắn thở dài một hơi, cùng lắm thì theo cấp không lần nữa tới qua đi, dù sao hắn không thực sự chính chết đi, chỉ là thật rất không cam tâm a. Không cam tâm vì cái gì vận mệnh của mình muốn bị người khác nắm ở trong tay đâu, hắn không thích loại cảm giác này. Mấy năm trước hắn vận mệnh cũng là bị người khác cho cắt đứt, hiện tại nếu như làm lại, hắn còn có thể đạt đến bây giờ sao? Hắn không biết, nhưng là nếu như làm lại, hắn nhất định muốn trả thù những cái kia tất cả muốn giết thế lực của hắn, hắn nhất định tới không đội trời chung. Trần Mạch gắt gao nắm chặt quyền đầu. Không huyễn thạch hắn dùng qua, không, nói đúng ra, hắn không dùng được, hắn cầm không ra, hắn hết thể chỉ lệnh đều vô dụng, thậm chí hắn cứ gọi không ra chính mình trang bị. Thời khắc này phong thần trong tông, Lâu Tiểu Thiến toàn bộ hành trình trực tiếp lấy những thứ này, nàng phòng trực tiếp lần nữa đổi mới độ cao mới, những cái kia người chơi tuy nhiên treo. Nhưng là bọn họ toàn bộ hành trình tại thông qua trực tiếp nhìn lấy tình cảnh này, quá rung động. Trần Mạch vờ ơ y ma dẫn tới cả thiên lâm. Tu la lực lượng, coi là thật đáng sợ như thế sao? Vì cái gì những người này đều muốn nhằm vào Trần Mạch đại thần? Vì cái gì a người chơi nhằm vào coi như xong? Vì cái gì những nở tờ cờ này cũng muốn nhằm vào? Hắn đến cùng đã làm sai điều gì? Hắn chưa từng có làm sai một việc a. Nhưng là bất kể như thế nào, thân vì một cái người chơi, hắn đứng ở đỉnh phong a, dẫn tới toàn bộ đại lục đỉnh cấp cường giả, Nguyệt Thần, Tiên Đế đều đi ra, còn có Thánh Giao Nữ Đế, chính là vì hắn, trên một điểm này. Hắn không phải liền là nhất định ngạo thị quần hùng sao? Thử hỏi các vị, người nào có tư cách này? Không người nào có. Tại những thứ này bất kỳ một cái nào cường giả trước mặt trang bê tư cách không có, mà hắn, làm cho tất cả mọi người bởi vì hắn mà đến, liền xem như treo. Hắn cũng thành công. Trần Mạch nào đó cái gian phòng bên trong, một mặt chán trường Tần Thiên Duẫn nhìn lấy tình cảnh này song quyền nắm chặt, gắt gao cắn răng. Mà trong một phòng khác bên trong, Tần Hòa Vũ nhìn lấy tình cảnh này, khoe miệng khẽ nhếch. Trận này, hắn là lớn nhất bên thắng, chư thần điện hủy, Trần Mạch cũng muốn quải điệu. Dưới loại tình huống này quải điệu, khả năng không chỉ là rớt một cấp đơn giản như vậy a, mà lại treo. Hắn vẫn là tu la, vẫn là muốn đụng phải toàn bộ đại lục nhằm vào, hắn cơ hồ đã mất đi cơ hội vùng lên. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã mất đi làm bản thân mạnh lên thế lực cơ hội. Tất cả mọi người đang chú ý tình cảnh này, đây cũng là theo trời gần không, game online giả lập đến bây giờ kinh khủng nhất, lớn nhất chấn hám nhân tâm một cái hình ảnh đi. Trần Mạch, lưu lại ngươi ở trên đời này câu nói sau cùng, cao y củ ồ y cu nở dê nguyện vọng cái kia tiên đế quan sát Trần Mạch, uy nghiêm nói. Trần Mạch đứng ở nơi đó, chậm rãi ngẩng đầu, sau đó chậm rãi giơ tay lên, chỉ hư không bên trên cái kia tiên đế. Ngươi sau đó Trần Mạch thả tay xuống, vòng vo cả người, chỉ hướng chiến vũ tôn giả, lại chỉ hướng giáo hoàng, vân trung sinh, thiên khải tôn giả ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết, Trần Mạch lạnh lùng nói. Nghe được Trần Mạch, tất cả nhìn trực tiếp người chơi hào hào rung động tại nguyên chỗ, cái này không hổ là Trần Mạch ra hắn vậy mà như thế, mà những cường giả kia nhóm nghe được Trần Mạch, cũng là ngây ngẩn cả người, chư vị thấy không, đây chính là tu la, ai còn dám để bực này yêu nghiệt còn sống ở trên đời, các ngươi dám sao? Cái kia vũ thần điện giáo hoàng lạnh lùng chất vấn. Không có người trả lời hắn, bởi vì bọn hắn không dám được tốt, cái kia tiên đế sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Như vậy ngươi liền từ trên đời này vĩnh viễn tiêu tán đi, hoanh hư không bên trên. Cái kia 10.000 mét kiếm lớn màu vàng nóng đối với Trần Mạch, xuyên phá bầu trời rơi xuống, không muốn không muốn, Diệp Thanh Thanh các nàng xem lấy tình cảnh này, nước mắt lại một lần nữa nhịn không được tuột xuống. Bất lực, bất lực, Trần Mạch nhắm mắt lại. Hắn sẽ còn trở lại mà, giờ khắc này Tiểu Duyên ngẩng đầu nhìn tình cảnh này, bên cạnh nàng màu đen lưu quang ẩn ẩn hiện ra, giữ lấy nước mắt đồng tử đột nhiên đã mất đi tiêu cự, biến thành vô tận thâm thúy cùng hắc ám. Nàng túi đầu nhẹ nhàng nhỉ non, người xấu các ngươi đều là người xấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiểu Duyên gầm thét đi ra, các ngươi đều là người xấu. Ách ra một câu ngập trời màu đen lực lượng từ Tiểu Duyên thân thể mềm mại bạo phát ra.